Luân hồi nhạc viên, chương 250, 61, giải đất trung tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió nhẹ từ từ, trên thảo nguyên an tĩnh dị thường. Bắt Ni Vác Tô Hiểu chạy trốn ở trên thảo nguyên, đã đi trước sắp tới 2 tiếng đồng hồ bu bu, dừng lại. Tô Hiểu nhìn quanh tình huống chung quanh, lọt vào trong tầm mắt chỗ xanh biếc một mảnh, trước còn có thể y hi thấy cây cối, hiện tại chỉ còn thảo nguyên. Làm sao vậy? Cưỡi treo phiếu tiểu hoàng đế mở miệng hỏi, trừ Tô Hiểu ngoại, những người khác dám cưỡi ở Bát Ni trên lưng, này nhị hàng quay đầu lại hay một ngụm, sở dĩ tiểu hoàng đế hiện tại cưỡi chính là. Treo phiếu, đang bị Tô Hiểu đan tay cầm, nơi này có chút không bình thường, gặp nguy hiểm sinh vật, không, chúng ta khả năng lạc đường. Tô Hiểu từ Bát Ni trên lưng nhảy xuống, ở cách đó không xa bãi cỏ trung rút ra một cây thiết thiên, đây là hắn trước cắm ở này. Chúng ta làm sao sẽ lạc đường, điều không phải một mực về phía trước sao? Tiểu hoàng đế nhìn khắp bốn phía, lọt vào trong tầm mắt chỗ tràng cảnh đại thể tương đồng, mênh mông vô bờ xanh biếc thảo nguyên. Bù bù, về phía trước chạy, Tô Hiểu đứng tại chỗ, nhượng Bát Ni thẳng tắp đi trước. Bát Ni chạy ra hơn 10 thước xa thì coi như bình thường, nhưng chạy ra hơn 100 thước đường lui tuyến mà bắt đầu trách đi. Phải biết rằng, Bát Ni hội thỉnh thoảng quay đầu lại xác định Tô Hiểu vị trí, tận lực cùng Tô Hiểu bảo trì một cái đường thẳng. Ở Bát Ni chạy ra mấy trăm thước sau, Tô Hiểu chỉ có thể mơ hồ thấy đối phương. Càng thêm chuyện quỷ dị phát sinh, Bát Ni cư nhiên chạy ra một nửa cung tròn, ở trên thảo nguyên tha một vòng tròn sau lại đến Tô Hiểu sau. Mấy phút sau Bát Ni cùng Tô Hiểu hiệp. Bọn họ một mực tại chỗ xoay quanh, nhưng Tô Hiểu lại không thể tránh được. Trước trên thảo nguyên không có tiêu chí vật, nhưng khi hắn hành động tiêu chí vật sau, Bát Ni vẫn như cũ ở vòng quanh. Sự tình có chút khó làm, ở đây chắc là có khả năng mê hoặc sinh vật phương hướng cảm. Tô Hiểu ở tại chỗ tự hỏi, này phiến thảo nguyên hội mê hoặc người phương hướng cảm, chắc là cảnh vật chung quanh đưa đến thị giác thành kiến hiệu quả, càng là còn muốn chạy thẳng tắp lại càng hội nhiễu quyền. Hắn không có biện pháp rất nhanh phá giải loại này bố trí. Trừ phi cảm nhận của hắn có khả năng bao trùm khắp thảo nguyên, nhưng này rất rõ ràng không có khả năng. Nếu vô pháp phân rõ ngược, tựu kiền thúy không hề xác định phương hướng đi trước. Ở đây chỉ là có khả năng mê hoặc phương hướng cảm, mà không phải mê cung, hai người có bản chất khác nhau. Cưỡi Bát Ni, Tô Hiểu bắt đầu chỉ huy Bát Ni về phía trước chạy. Hiện tại hướng trái tha hai người vòng lớn, lại hướng bên phải tha vài vòng. Trong lúc Tô Hiểu thỉnh thoảng trên mặt đất chen vào thiết thiên. Cứ như vậy lung tung tha hơn 10 quyển sau, Tô Hiểu bắt đầu kiểm tra trên mặt đất hơn 10 cây thiết thiên. Có mấy cây thiết thiên trình tự là bảo trì thẳng tắp, mà có chút tắc lung tung cắm ở trên cỏ. Bù bù, kế tục, Tô Hiểu ở dự trữ bên trong không gian lấy giấy bút, trước trên giấy vẽ ra hình tròn, lại dùng bút trên giấy điểm ra một ít điểm đen. Vòng đi vòng lại nhiễu quyển bắt đầu. Ở tha đại khái hơn 10 quyển sau, Bát Ni đều có chút chịu không nổi, này nhị hàng cũng nhận thấy được đang ở nhiễu quyền. Tiền 30 thước, trái 50 thước, bên phải 10 thước, sai, bên phải 15 thước. Tô Hiểu vắt hết óc đang tìm chính xác lộ tuyến, khuôn mặt vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng đã. Ân cần thăm hỏi, cỏ này nguyên người thiết kế vô số lần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người thiết kế là một hoàn mỹ chủ nghĩa. Mỗi lần cải biến phương hướng bộ sổ đều không giống nhau, cái này càng thêm khó có thể tính toán. Bù bù, lúc trước 30 thước, Bát Ni quay đầu nhìn về phía Tô Hiểu, cầu mặt tràn đầy mờ mịt, tựa hồ đang hỏi. Lão đại, 30 thước có xa lắm không? Tô Hiểu thầm than một tiếng, hắn có chút đánh giá cao Bát Ni chỉ số thông minh. Bát Ni là sinh vật có trí khôn không giả, nhưng chỉ số thông minh có chút cảm động, tục xưng nhị hàng. Đi về phía trước có thể, ta hô ngừng tựu lập tức đình, một bước cũng không thể nhiều đi. Bát Ni bắt đầu đi về phía trước, có lúc hướng quẹo trái, có lúc hướng quẹo phải, thỉnh thoảng còn có thể lui ra phía sau vài bước. Cái phương hướng này, vẫn chạy, Bát Ni cuồn cuộn, trong tầm mắt tình cảnh xuất hiện biến hóa, không còn là một mảnh thảo nguyên. Thành công, hắn dùng chỉ số thông minh đi ra phiến thảo nguyên. Chung quanh tràng cảnh rốt cục không hề tương đồng. Một ít thấp bé cây cối xuất hiện ở trong tầm mắt. Người đã tiến nhập Biolomic luyện kim thí nghiệm tràng, giải đất trung tâm, luyện kim độc tố phát sinh cải biến, người chính đã bị. Sai đi lâu, luyện kim độc tố ăn mòn, lực lượng 10, mẫn tiệp 10, thể lực 10, mỗi giây đã bị 7 điểm chân thực thương tổn, có hay không mở ra cao đẳng không khí loại bỏ trang bị, mỗi tiếng đồng hồ nhu tốn hao 300 điểm nhạc viên tệ. Suy yếu cảm xuất hiện, tôi hiểu cảm giác cả người cũng bắt đầu trầm trọng. Mở ra, tuy rằng trong lòng nhức nhối, nhưng bây giờ phải sử dụng luân hồi nhạc viên không khí loại bỏ trang bị. Tiến về phía trước phát nửa giờ sau, chung quanh thảo nguyên không hề rộng, lưỡng đạo thạch bích xuất hiện, về phía trước lộ tuyến là một cái phễu hình, càng chạy việt hẹp. Đi tới tối hậu, tiền phương xuất hiện một hơn 10 thước cao sơn động, phụ cận mặt đất thực vật toàn bộ ố vàng, héo rũ. Một nồng nặc mùi khét truyền đến, Tô Hiểu chỉ huy Barney đi vào huyệt động. Vào sơn động không bao lâu, một trận tiếng bước chân nặng nề ở phía sau truyền đến, Barney nhanh lên chạy vào một bên nham bích trong khe hở. Giác hắc khái, không biết ngôn ngữ, đồ đồ thu, không biết ngôn ngữ, đây cũng là loại ngôn ngữ, Tô Hiểu một chữ đều nghe không hiểu. Hắn ẩn thân ở nham bích khe nội, thăm dò hướng nhìn ra ngoài. Một đám thân cao chỉ có chừng một thước, thân thể gầy, da vàng sẫm, mắt ngoại đột, lỗ tai rất thính, chỉnh thể thái độ làm người hình kỳ quái sinh vật xuất hiện. Kỳ quái sinh vật cùng sở hữu 5 con, chúng nó tuy rằng chỉ có một thước cao tả hữu, nhưng lực lượng cũng không tiểu, mỗi chỉ kỳ quái sinh vật trong tay đều ôm một hơn 3 thước cao dương sắt bên trong đựng tác một loại đen bóng tảng đá. Tô Hiểu lập tức nhận ra đó là than đá, này sinh vật có thể là sinh vật có trí khôn, lẽ nào đây là luyện kim sư? Này tướng mạo cũng quá xin lỗi khán giả, này hình như là nguy hiểm loại, địa huyệt nhân, nhưng địa huyệt nhân không khí lực lớn như vậy đi. Yêu yêu đọc sách www.ukansu.net, tiểu hoàng đế nhận ra kỳ quái sinh vật lai lịch, địa huyệt nhân, loài người một loại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều không phải, địa huyệt nhân xen vào nhân loại hòa giã thú trong lúc đó, chúng nó có độc lập ngôn ngữ, giống nhau sinh hoạt tại đại lục phía Tây, số lượng có chừng hơn 10 vạn, bình thường cướp bóc phụ cận thôn trang, chúng nó còn có ăn thịt người tập quán, xác thực thuyết chỉ cần là sinh vật chúng nó đô hội ăn, làm thế nào thái đói quá, nhược tiểu chính là đồng loại cũng là khẩn cấp lương thực. Tiểu hoàng đế đúng nguy hiểm loại lý giải không ít, ở hai người nói chuyện gian. Vài tên địa huyệt người đã đi vào bên trong sơn động. Tô Hiểu rất lưu ý vài tên địa huyệt người mục đích, hắn bắt đầu theo dõi vài tên địa huyệt nhân, Bạt Ni cùng tiểu hoàng đế cân sau lưng Tô Hiểu. Vài tên địa huyệt nhân đúng sơn động địa hình rất quen thuộc, thất quải bắt quải đi trước chừng 10 phút đồng hồ, vài tên địa huyệt nhân tiến nhập một mảnh đất trống chung. Đại hình máy móc vận tác thanh ở trên không địa nội truyền đến, Tô Hiểu hướng đất trống nội nhìn ra. Đây là một chỗ hơn 1.000 thước vuông lớn nhỏ đất trống, trên đất trống bày đầy đại hình máy móc. Những thứ này đại hình máy móc đều là sắt thép cấu tạo, một ít kim trúc ống dẫn liên tiếp tại đây chốt máy móc thượng, một chỗ khác thâm nhập nham bích. Đất trống trung tâm chỗ, một hơn 10 thước cao lò luyện chính đang làm việc, vài tên địa huyệt nhân chuyển vận than đá toàn bộ bị đầu nhập lò luyện nội. Đất trống ôn độ rất cao, này đại hình máy móc chu vi có mấy trăm danh địa huyệt nhân chính đang làm việc. Xích bạc trên thân treo đầy du lượng mồ hôi hột, màu vàng đậm trên da dính đầy dơ bẩn. Ba, một tiếng roi giòn hưởng truyền đến, có vài tên thân hình cao lớn một chút địa huyệt nhân đang đứng ở sắt thép máy móc thượng, tay cầm trường tiên giám sát phía dưới địa huyệt nhân làm việc. Những thứ này trong coi bộ dáng địa huyệt nhân có một thước năm tả hữu, mặc trên người đơn sơ áo giáp, da trình đạm thanh sắc, cặp kia mắt to đặc biệt hung tàn. Nghe được tiên hưởng, phía dưới địa huyệt nhân cu ly thân thể run lên, ra sức hơn vận chuyển than đá, giữ gìn máy móc chờ. Làm thế nào thích luân hồi nhạc viên, xin đem địa chỉ trang web đi qua QQ, YY chia bằng hữu của ngài, hoặc bà địa chỉ trang web tuyên bố đến thiếp đi, vi bác, diễn đàn. Cất dấu bổn trang xin nhấn CTRL, D, vì phương tiện lần sau xem cũng có thể bảo quyển sách tăng thêm vào mặt bàn, thỉnh mãnh kích ở đây. Tăng thêm canh tân nhắc nhở, có chương mới nhất thì sẽ gửi đi bưu kiện đến ngài hòm thư. Cách chương.